Chương 836, biến thành quỷ nữ sinh, 45. Đường ra nhân quả, ai cũng dính không được. Phương thiên sĩ đều đối phó không được nữ quỷ, bọn hắn vẫn là thôi đi. Các vị tiền bối, các ngươi dự định từ bỏ sao? Phương Vân chỉ nhìn xem đám người nửa đường bỏ cuộc, vội vàng nói, ta hứa hẹn các ngươi, nhất định sẽ cho các ngươi, chỉ cần các ngươi giúp ta cầm xuống cái kia chỉ nữ quỷ. Đợi nàng vừa diệt, chẳng phải không có nhân quả sao? Phương tiểu tử, không phải chúng ta không giúp ngươi đối phó nữ quỷ, nếu như cùng đường ra không có quan hệ, xác thực làm nhiều việc ác, chúng ta thân là bắt quỷ đạo sĩ, bắt quỷ khẳng định là việc nghĩa chẳng từ. Thế nhưng là, cái này nữ quỷ là đường ra nhân quả quá nặng, chúng ta nơi này không ai có khả năng chịu đựng nổi. Một cái lớn tuổi một chút đạo trưởng nhìn xem Phương Vân Trì thán một tiếng, Phương tiểu tử, nghe ta một lời khuyên, sư phụ ngươi kia là nhân quả quấn thân mà chết. Nếu quả thật là bị đường ra đại tiểu thư giết, vậy cũng chỉ có thể đủ tính báo thù, dù sao sư phụ ngươi diệt đi người ta mâu thân quỷ hồn. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ, cũng không phải bởi vì đối phương giết sư phụ ngươi, mới có thể đối nàng hận thấu xương sao? Ngươi muốn đối phó đến coi như, ngươi căn bản không thể nào là nàng đối thủ. Không phải bọn hắn xem thường Phương Vân Trì, mà là Phương thiên sĩ lợi hại như vậy, nữ quỷ nói giết liền liền giết, có thể thấy được đạo hạnh cao. Vậy làm sao có khả năng đồng dạng, muốn mẫu thân của nàng không làm ác, đem người làm sinh non, làm cho cả đường ra gia đình không yên, sư phụ ta như thế nào lại tiêu diệt nàng hại người quỷ, đều đáng chết. Cái kia hại người người đâu cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo tốt nghe thanh âm, hấp dẫn đám người lực chú ý đường quả từ phía dưới nổi lên đến, tất cả mọi người là một mặt cảnh giác nhìn xem nàng, thậm chí nhanh chóng rời xa Phương Vân Chỉ vị trí, phảng phất đang nói. Bọn hắn cùng Phương Vân Chỉ cũng không có quan hệ thế nào, chỉ là đi ngang qua. Đường quả không có để ý bọn hắn, chỉ mỉm cười nhìn xem Phương Vân Chỉ, ngươi nói quỷ hại người, đáng chết, cái kia hại người người đâu, người xấu tự có pháp luật trừng phạt, coi như pháp luật trừng phạt không được, Lao Thiên gia cũng sẽ thu. Đường quả dạo bước đi đến Tần Cửu bên người, cười nói, ngươi cũng đã biết một cái từ ngữ, kêu thay trời hành đạo, Lao Thiên gia bận rộn như vậy, khẳng định qua nở không được. Vì lẽ đó ta liền giúp hắn đem những phiền toái này sự tình, người xấu đều giải quyết, không phải rất tốt sao? Sư phụ ta cũng không phải là người xấu, tương phản, hắn cứu vớt rất nhiều người, đem những cái kia ác quỷ tru sát. Phương Vân Chỉ vội vàng nói, đường quả khẽ cười một tiếng, hắn là người sư phụ, ở trong mắt người hắn dĩ nhiên không phải ác nhân, thế nhưng là, hắn để mụ ta hồn phi phách tán, với ta mà nói, liền là một cái ác nhân. Vì mâu báo thủ. Thiên kinh địa nghĩa, ta cũng không có sai a, vậy ta vì ta sư phụ báo thủ, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Phương Vân Chỉ vô ý thức nói. Đường quả cười ra tiếng, đúng không, ngươi muốn nói báo thủ, vậy ta liền không khinh bị ngươi. Ngươi muốn tìm cơ gì, nói ta đã làm gì táng tận thiên lương sự tình, dùng một cái giúp đỡ chính nghĩa, trừ ma vệ đạo lấy cớ để tiêu diệt ta, vậy liền không đối. Phương Vân Chỉ, ngươi báo thủ riêng, ta tùy thời phụ bồi. Bất quá nha, ta khuyên ngươi từ bỏ tốt, đánh không lại ta, coi như tiếp qua 10 năm, 100 năm, ngươi đều không thể nào là ta đối thủ. Làm ngươi xế chiều, ta ngược lại càng mạnh. Phương Vân Chỉ bị đường quả nói mặt đỏ tới mang thai, ta tiêu diệt ngươi, đương nhiên không chỉ là vì báo tử thủ, cũng là vì nguyên nhân khác, ví dụ như, ngươi muốn đi hại người, ta giết ngươi, liền sẽ không lại có người bị ngươi hại. Vậy ngươi nói, ta làm sao hại người? Ngươi? Phương Vân Chỉ nhớ tới nàng làm những sự tình kia, sắc mặt khó coi.